Tốt nhất con dề, chương 1322, ngũ tạng lục phủ đều suy kiệt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nàng lời này tựa như đi đầu muộn côn, thẳng đập trong phòng mọi người não đại vù vù một vang. Từng cơn phạm choáng, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua nàng. Một thời gian đều không có chưa kịp làm ra phản ứng. Ngươi nói cái gì? Andrew tiến sĩ dẫn đầu lấy lại tinh thần, vụt đứng lên, chuyển thân liền phải hướng cô gái này y tá trước mặt hướng. Thế nhưng bởi vì thân thể chuyển quá nhanh, dưới chân chớ vào dưới thân ghế giữa hai chân, phù phù, một tiếng liền ghế dẫn người quẳng nện xuống đất, bất quá hắn không để ý tới hô đau, cũng không đoái hoài tới chất vật, lộn nhào cấp tốc xông lên, mấy bước tùy tiện vọt tới cửa ra vào y tá trước mặt. Một cái xé lại y tá cổ áo, sắc mặt đỏ bừng, gấp rút thở hào hền, trong mắt chừng đơn giản muốn rơi ra đến, lạnh giọng hỏi, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, đúng là Sarana tiểu thư, xem, thấy rõ ràng, đúng là Sarana tiểu thư, y tá bị Andrew biểu lộ sợ đến sắc mặt phát run, dùng sức nhẹ gật đầu, Andrew nghe tiếng không nói hai lời, buông ra tiểu hộ sĩ. Nhanh chân liền xông ra ngoài, thẳng đến Abler con gái sở tại phòng bệnh, có thấy thế cũng là sắc mặt đại biến, ngắm nhìn sắc mặt choáng váng ngũ tư cùng Abler, cũng không đoái hoài tới nói thêm cái gì, trực tiếp phụt xông lên, bước nhanh xông về bên ngoài, hướng phía Andrew cực tốc đuổi theo, lúc này Abler cũng mới lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng, bỗng nhiên nâng người, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Chỉ gặp lúc này, phòng bệnh đi hành lang bên trên đang có mấy bác sĩ cùng y tá thần sắc bối rối phóng tới Sarana sở tại phòng bệnh. Tabler thấy cảnh này trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, tăng tốc bước chân hướng phía phòng bệnh vọt tới, cũng muốn đi theo sông đi vào, nhìn xem nữ nhi của mình tình trạng. Thế nhưng hắn vừa chạy đến cửa phòng bệnh, một tên bác sĩ tùy tiện một cái chặn lại hắn, đem hắn tới phía ngoài đầy. Liên Thanh giải thích nói, Tabler tiên sinh thật xin lỗi, chúng ta cứu giúp bệnh nhân thời điểm, ngài không thể tiến vào, mời chờ ở bên ngoài. Ngay sau đó hắn dùng sức đem Abler đẩy đi ra, tầng tầng hơi vung tay, phòng bệnh cửa phòng lập tức bị ầm một tiếng đóng lại. Tabler tiên sinh, đừng có gấp, lúc này ngũ tư cũng gấp vội vàng chạy tới. Một bên chạy một bên ra hiệu Abler đừng có gấp, ngũ tư tiên sinh, ta có thể không nóng nảy sao được, Abler nhìn thấy ngũ tư sau đó, thần sắc vội vàng không thôi, hai đầu lông mày thậm chí có chút tức giận, gấp giọng chất vấn nói, ngươi không phải nói con gái của ta lập tức liền muốn khỏi hẳn sao? Thế nhưng là thế nào đột nhiên lại xuất hiện thận suy kiệt triệu chứng? Hắn một thời gian căn bản không tiếp thụ được tất cả những thứ này. Trước một giây ngũ tư còn cùng hắn đại thổi đặc biệt thôi. Đảm bảo hắn nữ nhi không có bất kỳ vấn đề. Rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Thế nhưng một giây sau hắn nữ nhi vậy mà liền xuất hiện thận suy kiệt triệu chứng. Tabler tiên sinh, ngươi trước đừng có gấp. Nghe ta nói đi, ngũ tư chạy đến trước mặt sau đó lau trên đầu mồ hôi. Vội vàng giải thích nói, loại tình huống này mặc dù là đột phát, thế nhưng, nghiêm ngặt mà nói cũng thuộc về bình thường. Sarana vừa tới lúc này tình trạng cơ thể, người cũng biết, nội tạng khí quan thay thế công năng đều so sánh suy yếu. Đoạn này thời gian, nàng trị liệu quá trình bên trong, thể nội tiêm vào dược vật quá nhiều, thận áp lực tự nhiên cũng theo đó tăng lớn, cho nên siêu phụ tải công việc phía dưới. Liền xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng ngươi không cần lo lắng, sự tình còn lâu mới có được ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa thầy thuốc chúng ta ở phương diện này có phi thường phong phú kinh nghiệm. Nhất định có thể đem ngươi con gái trị liệu tốt, 2 tuần trước, con gái của ngươi tình huống nghiêm trọng hơn, chúng ta không phải cũng là thành công đem ngươi con gái cấp cứu đã tới sao? Nghe được ngũ tư lời nói này. Tabler sắc mặt mới hơi hòa hoãn mấy phần, ngũ tư nói cũng đúng, lần trước hắn nữ nhi tình huống xác thực càng thêm nghiêm trọng. cuối cùng cũng vẫn là được cứu trị tới. Yên tâm đi, con gái của ngươi nhất định không có việc gì. Ta cùng ngươi đảm bảo, không ra một cái giờ, bọn hắn nhất định có thể đem con gái của ngươi cứu chữa tốt. Mũ Tư lúc nói chuyện ngắm nhìn tay mình trên cổ tay Patek Philippe. Ưỡn thẳng sống lưng, mặt mũi tràn đầy tự tin. Tay Blur nhẹ gật đầu, có chút bán tín bán nghi. Không nói nữa, sụ mặt, chắp tay sau lưng, tại hành lang bên trên qua lại đi tới. Thần sắc vội vàng không thôi. Đối với hắn mà nói, hiện tại đơn giản tựa như độ miểu như nam. Lúc này phòng bệnh cửa lớn lập tức bị đẩy ra. Tiếp theo Andrew đầu đầy mồ hôi vọt ra. Thế nào, Taylor tiên sinh, ta nói không sai à, lúc này mới hơn nửa giờ đâu. Bọn hắn liền đem ngài con gái cấp cứu đã chữa đến rồi. Mũ Tư nhìn thấy lao ra Andrew, thần sắc đại hỉ, hiển nhiên cho là Andrew bọn hắn đã kết thúc công việc. Thành công đem Sarana cứu chữa tới. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên từ một bên ghế trên đứng lên. Gấp giọng hướng Andrew hỏi, thế nào, Sarana bệnh tình ổn định lại à? Không có, không có, hội trưởng, tình huống vừa vặn tương phản. Andrew hồng hộc thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch một mảnh, gấp giọng nói ra, không đợi chúng ta khống chế lại nàng thận suy kiệt tình trạng. Nàng đột nhiên liền xuất hiện gan suy kiệt, tâm suy kiệt, phổi suy kiệt chờ một hệ liệt triệu chứng. Ngài, ngài mau đi xem một chút đi. Andrew lúc nói chuyện trong giọng nói không che giấu được hoảng sợ. Theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú, lấy làm ngang hắn, cũng không nghĩ tới Sarana vậy mà lại xuất hiện như thế. Quỷ dị, tình huống, cái gì? Mũ Tư nghe được Andrew lời này trong nháy mắt tựa như ngũ lôi oanh đỉnh. Trước mắt chợt tối đen, kém chút ngất đi. Bất quá cũng may rất nhanh tùy tiện khôi phục bình thường. Hắn không để ý tới nói thêm cái gì, vội vàng xông về phòng bệnh, nhưng mà phía sau hắn Abler nghe được Andrew lời nói sau đó như bị sét đánh. Trước mắt đồng dạng tối đen, thân thể một cái lảo đảo quẳng ngồi trên đất, thẳng quăng được toàn bộ thân thể cơ hồ đều nhanh tan rã. Abler tiên sinh, Andrew thấy cảnh này biến sắc. Vội vàng cuốn đi hành lang hô một tiếng. Nhanh, mau tới người chiếu cố cho Abler tiên sinh. Nói xong hắn, một tiếng đóng cửa lại. Chuyển thân tiến vào phòng bệnh. Đối với hắn mà nói, hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ, chính là cứu chữa Sarana. Tát, Sarana, ta thân ái con gái. Abler một tay chống đất, một tay vươn hướng phía trước phòng bệnh. Âm thanh run rẩy. Hai mắt lập tức nước mắt rơi như mưa, hai chân dùng sức giãy giụa lấy muốn đứng lên, thế nhưng lòng bàn chân từng cơn ngứa ngáy, một chút không cần lực đạo, thận suy kiệt, gan suy kiệt, tâm suy kiệt, phổi suy kiệt, Andrew vừa rồi nói mỗi một người từ đều tựa như một cái sắc bén chủy thủ. Hung hăng đâm vào trong lòng hắn, hắn một thời gian chỉ cảm thấy mất hết can đảm, ruột gan đứt từng khúc. Cái này mẹ nó ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều suy kiệt. Đâu còn có cái gì tốt địa phương. Hành lang hai bên trái phải hai người hộ công vội vội vàng vàng chạy tới. Hợp lực đem Abler từ dưới đất chống lên. Nhanh, mau đỡ ta vào phòng bệnh. Bởi vì kinh hãi quá độ, Abler chỉ cảm thấy chính mình hai cái đùi mềm thành mì sợi. Đứng cũng không vững. Chỉ có thể đem thân thể toàn bộ lực lượng thêm cho hai cái này hộ công. Taylor tiên sinh, các bác sĩ ngay tại cứu giúp ngài con gái. Ngài tiến nhập phòng bệnh, sẽ ảnh hưởng bọn hắn. Hai tên hộ công căn bản không có nghe hắn, mang lấy hắn trực tiếp đi tới một bên xếp hàng trên ghế. Hỗn đàn, ta nói, để cho các ngươi dìu ta vào phòng bệnh. Taylor hai mắt xích hồng. Giận không kềm được hướng hai tên hộ công đại hống đại khiếu. Abler tiên sinh, xin ngài tỉnh táo, hai tên hộ công vội vàng hướng Abler trấn an nói. Ta tỉnh táo mẹ ngươi. Abler thần sắc dữ tợn khàn giọng quát, nếu như mẹ ngươi sắp chết, còn mẹ nó ngươi còn có thể tỉnh táo sao? Cách chương.